Ít nhất nàng phát hiện ở trong đội ngũ của học viện Kim Sư có một tên cao thủ huyền tôn lục phẩm, 4 tên cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, còn lại theo thứ tự là huyền tôn tứ phẩm cùng huyền tôn tam phẩm. Không bao lâu, huyền tôn ngũ phẩm trở xuống bị cao thủ bậc trên đá xuống lôi đài, chỉ còn lại có một gã huyền tôn lục phẩm, 4 gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, và lại còn có một người là Hoa Oánh Oánh. Ở trong quá trình tỉ võ, Hoa Oánh Oánh vẫn đứng ở phía sau tất cả cao thủ, bị bọn họ bảo vệ, cho nên mới thoát khỏi xấu mặt bị đá ra. Khi thấy mấy phen thực lực thoáng cái liền tổn thất gần một nửa, mặt Hoa Oánh Oánh liền biến sắc thầm kêu không ổn. Chúng ta nhận thua, nàng vội vàng kêu lên, nàng biết nếu như song phương lại tiếp tục đấu tiếp thực lực của học viện Kim Sư liền hao tổn hết, nếu không sẽ không thể tiếp tục tiến hành hai trận tỉ võ tiếp theo. Nói xong, Hoa Oánh Oánh dẫn đầu tung người nhảy xuống lôi đài. Bị đánh hạ lôi đài và bị phá vỡ túi khí đều tính là bị thua, khác biệt duy nhất sau khi bị phá vỡ túi khí cũng đại biểu người đó mất đi tư cách tiếp tục tỉ võ, mà tự động nhảy xuống lôi mà nói, ngươi mặc dù là thua ván này, nhưng vẫn là có cơ hội tiếp tục tham gia trận tỉ võ tiếp theo. Hoa Oánh Oánh thông minh lựa chọn phương thức như thế, cho mình lưu lại một đường lui, bởi vì nàng thật sâu lĩnh ngộ ra, lấy thực lực của bọn họ muốn chiến thắng cao thủ của học viện Thiên Long, là hoàn toàn không thể nào, bảo tồn thực lực đối phó với cao thủ của hai học viện khác mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Những cao thủ khác của học viện Kim Sư nghe vậy thì chần chờ, mọi người dù không cam lòng nhưng vẫn nhảy xuống lôi đài theo nàng ta. Cao thủ của học viện Thiên Long cũng không có ngăn trở tùy ý bọn họ tự động nhận thua, nhảy xuống lôi đài. Đến đây, trận đầu tỉ võ, lôi đài thứ nhất học viện Thiên Long chiến thắng. Vân Khê từ từ thu hồi tầm mắt lạnh lùng cong khóe môi, rất tốt. Hoa Oánh Oánh, hy vọng ngươi vẫn có thể ở trên đài, nếu ngươi đi xuống trước ta sẽ rất thất vọng. Tỉ võ ở lôi đài thứ nhất kết thúc trước, kết quả như thế, trên căn bản không có chút bất ngờ nào. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy ủng hộ những cao thủ của học viện Thiên Long. Đợi tiếng vỗ tay ngừng nghỉ, người xem toàn trường đều nhất tề tập trung ánh mắt vào lôi đài thứ hai. Lúc này, chiến cuộc trên lôi đài thứ hai đã sáng tỏ. Kiếm trận của Học viện Bạch Hồ đã toàn bộ bị phá giải, trong đó tất cả túi khí của 5 tên cao thủ dưới ngũ phẩm bị đâm rách tuyên bố mất tư cách thối lui ra khỏi đài tỉ võ. Lâm Sư Huynh cùng Hàn Sư Huynh thấy thế, trong lòng cả kinh, hoàn toàn không ngờ được sự việc sẽ như thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề nâng kiếm tấn công về phía Long Thiên Tuyệt. 5 người chiến thiên dực thấy thế, nhất tề rút lui, muốn đi hỗ trợ. Hai người này, để ta đối phó, 5 người các ngươi chỉ cần đánh 3 kẻ kia rơi xuống lôi đài được. Long Thiên Tuyệt truyền bí âm vào trong tai 5 người, ngăn. Gocchuyenaudio.com, chờ bọn họ hành động, nhưng mà, vì sao không phải là đem 3 tên cao thủ của đối phương giết đi, lại chỉ đem 3 người đối phương đánh xuống lôi đài. Giữa hai ý nghĩa này cũng là giống nhau, chẳng lẽ... Ánh mắt chiến thiên rực sáng lên, lập tức lĩnh ngộ ý tứ của Long Thiên Tuyệt, dụng ý của hắn chính là muốn để cho Học viện Bạch Hồ bảo tồn một thực lực nhất định, đủ cho bọn họ đi đối phó cao thủ của Học viện Kim Sư, nếu như bây giờ bọn họ tiếp tục đối đầu cắn xé lẫn nhau, liều mạng chiến đấu cứ như vậy, đợi đến lúc phải đối phó Học viện Kim Sư, sức mạng sẽ giảm bớt rất nhiều. Thông minh, Lâm Sư Huynh cùng Hàn Sư Huynh hai người nhất tề tấn công về phía Long Thiên Tuyệt, kiếm khí tung hoành, kiếm quang tăng mạnh, hai người thực lực cũng từ từ thể hiện ra. Lâm Sư Huynh, huyền tôn lục phẩm, Hàn Sư Huynh, huyền tôn ngũ phẩm, chỉ là hắn đã là huyền tôn ngũ phẩm đỉnh, so với thực lực mấy vị huyền tôn ngũ phẩm khác không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hai người hai mắt hàm chứa lệ quang, một kích toàn lực không thành công thì cũng thành nhân. Long Thiên Tuyệt đứng vững vàng bất động, khóe môi cong lên, nhìn như không có động tác chút nào, nhưng khí thế liên tục bộc phát ra. Mặt của hắn bỗng dưng sáng lên, tóc đen bay bay, tùy ý tung bay trong gió, cả người như sát thần viễn cổ tràn đầy uy nghiêm thần thánh. Lâm Sư Huynh cùng Hàn Sư Huynh hai người tiến tới đến gần nửa đường, liền mơ hồ cảm thấy dự cảm xấu, sắc mặt nhất tề đại biến. Đây rốt cuộc là thực lực gì, cư nhiên kinh khủng như thế. Chờ bọn hắn cảm thấy không ổn, muốn rút lui, đáng tiếc đã muộn. Chỉ thấy Long Thiên Tuyệt tay lớn vung lên, nháy mắt đã đến trước mặt hai người, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra nụ cười có thể nói hoàn mỹ, cong khóe môi nói. Yên tâm, ta không giết các ngươi, giữ lại thực lực của các ngươi, hào hào mà đối phó người của Học viện Kim Sư cho ta, đã nghe chưa? Lâm Sư Huynh cùng Hàn Sư Huynh hai người đã sớm sợ ngây người, hắn chỉ cần tung một chảo, đã tóm được hai cao thủ huyền tôn lục phẩm cùng huyền tôn ngũ phẩm đỉnh, dễ dàng bị bắt ở trong lòng bàn tay, đây cũng quá đáng sợ đi. Nghe được hắn nói xong, hai người căn bản cũng không có năng lực suy tư, trong lúc vô tình liền gật đầu. Long Thiên Tuyệt thấy phản ứng của bọn họ thì rất hài lòng, lần nữa cong khóe môi nói. Rất tốt, đi đi, hắn đẩy hai trưởng, đem hai người đẩy đi ra ngoài lôi đài. Cả một quá trình bí ẩn trong, hơi thở thuộc về hắn, ở trên lôi đài tùy ý lan ra, những cao thủ còn lại của học viện Bạch Hổ đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại học viện Vạn Hoàng, cũng không khống chế được té xuống lôi đài. Dưới sự khống chế hơi thở của hắn, bọn họ ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. A, a, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cao thủ học viện Bạch Hổ toàn bộ bị đánh xuống lôi đài, hiện tại trên lôi đài chỉ còn lại có 6 tên cao thủ của học viện Vạn Hoàng. Toàn thắng, xong, lần này, lớp huyền khí bao phủ bốn phía trên đài tỷ võ do các trưởng lão Thiên Long học viện tạo ra trong nháy mắt bị đánh nát, phía bắc thính phòng, có mấy vị trưởng lão thân thể chấn động, phun ra máu tươi. Trời ạ, hắn, thực lực của hắn cũng quá đáng sợ đi, đây tột cùng là thực lực gì? Thất phẩm, bát phẩm, hay là, mọi người thấy mấy vị trưởng lão bị chấn động hộc máu, nhất tề lộ ra thần sắc khiếp sợ, lại có thể đem các góc chuyện audio.com. Trưởng lão của học viện Thiên Long chấn động như thế, người này là thực lực như thế nào a? Mỗi người ở toàn trường, đều đem ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, không còn là bình thường, toàn bộ đều đổi thành ánh mắt sùng bái của người đối với thần. Hắn mới chỉ 25-26 tuổi, mà đã có thực lực như vậy, không phải là thần thánh thì là cái gì? Toàn trường lâm vào yên tĩnh, sau đó, là tiếng vỗ tay sấm dậy, xa xa lấn át cả tiếng vỗ tay mới vừa rồi khi học viện Thiên Long chiến thắng. Bởi vì đây là một cú đảo ngược tình thế ngoạn mục tràn đầy huyền diệu, sợ rằng ở trong lúc tỷ võ, chẳng có ai coi trọng học viện Vạn Hoàng, tất cả đều cho rằng người chiến thắng lần này tất nhiên là học viện Bạch Hổ. Song kết quả tỷ võ đã phá vỡ hết thảy, học viện Vạn Hoàng toàn thắng, được nhiều người hoan nghênh. Cách chương.